Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, chương 28, nguyền rủa. Làm Brain thu thập xong đồ vật trở lại phòng nghỉ công cộng thời điểm, Draco cùng Blaze vẫn chưa về. Bọn họ đại khái muốn tìm thời gian mấy tiếng đi nghe Slughorn hồi ức năm xưa. Krabby cùng Goyle chính ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm trước mặt giấy da dê, tựa hồ muốn đem nó nhìn chăm chú ra hoa đến. Trong tay nắm bắt bút lông chim nửa ngày không nhúc nhích. Đạp chính lật lên một quyền. Biến hình thuật chỉ nam. Cao mày viết chính mình biến hình thuật luận văn. Phòng nghỉ công cộng bên trong ít người chút. Đại đa số là ở làm bài tập lớp lớn học sinh. Mấy cái lớp dưới học sinh thưởng thức từ tiệm giỡn bên trong mua được đồ chơi nhỏ. Chính hưng phấn xì xào bàn tán. Ngân Lân xà phơ không ở nơi này. Nó ở khai giảng sau liền chờ không được. Trải qua Brain đồng ý sau khi chạy đi trong rừng cấm lăn lộn. Brain ngồi ở Daph bên cạnh. Daph ngẩng đầu cười nói. Đêm nay ngươi trở về đến mức rất sớm. Đúng đấy. Bên kia xảy ra chút bất ngờ. Brain lắc lắc đầu. Hắn nhớ tới đêm nay Snape cùng Harry ở chung. Nhưng cảm thấy không tên, hài hòa. Người biết. Ta gần nhất ở nghiên cứu nguyền rủa. Brain nhẹ giọng nói. Daph dừng lại bút. Con mắt màu xanh lam ở màu xanh nhạt dưới ánh đèn hiện ra màu xanh sẫm. Ta muốn nhìn xem Astoria tình huống. Brain nói. Đương nhiên. Ta không có thể bảo đảm có biện pháp. Có điều ta có thể đi thần bí sự vụ sở tìm xem ghi chép liên quan. Hoặc là thỉnh giáo phương diện này chuyên gia. Daph nháy mắt. Trong ánh mắt như là bịt kín mỏng manh thủy quang. Nàng có chút cảm động. Ngữ khí kích động nói. Được rồi. Cảm tạ ngươi. Brain. Đúng rồi. Trước tiên ta hỏi hỏi Astoria. Chấm ngoặc kép. Nàng nói. Hướng về Astoria vị trí đi tới. Vóc người nhỏ gầy tiểu cô nương đang theo bạn bè nàng nói chuyện. Sắc mặt tái nhợt ở dưới ngọn đèn càng lộ vẻ bệnh trạng. Đạp tới gần cùng Astoria thì thầm vài câu. Hai tỷ muội lẫn nhau nói nhỏ vài câu. Astoria nhìn Đạp. Đạp gật gật đầu. Sau đó hai người hướng về Brain bên này đi tới. Astoria, gần nhất vẫn tốt chứ? Brain thanh âm ôn hòa nói. Kỳ thực ta không chuyện gì. Chấm ngoặc kép. Astoria nắm bắt chính mình mái tóc dài màu vàng óng. Cảm ơn ngươi quan tâm ta. Còn có Đạp. Đạp gò má trong nháy mắt đỏ lên. Nàng rủ đầu đẩy một cái Astoria. Astoria cười đến rất tự nhiên. Ba người đi tới không ai vị trí. Brain nói. Không sao. Ta xem một chút tình huống. Astoria gật gật đầu. Có vẻ thập phần tự nhiên và bình tĩnh. Từ khi nàng sinh ra lên. Nàng cha mẹ liền vẫn ở mang theo hắn cầu y vấn dược. Lần lượt thất vọng qua đi. Nàng đã có thể vô cùng bình tĩnh mà đối diện tất cả. Cho nên nói, nàng đều là so với Daph nhiều một phần thản nhiên. Brain rút ra bản thân ma trượng, chỉ vào Astoria ngực, trong miệng nhắc tới một chuỗi dài thần chú. Ở Brain dưới sự khống chế, thần chú như là dòng nước như thế đảo qua tiểu cô nương thân thể. Trung thực mà đem tất cả phản ứng ở Brain trong đầu. Brain không có lộ ra vẻ mặt gì. Nhưng trong lòng lại càng ngày càng nghiêm nghị. Daph ở một bên sốt sắng mà chờ đợi. Song tay nắm chặt lấy nhau. Một mặt thấp thỏm. Tốt, ta hiểu tương đối tình huống. Brain đăm chiêu nói. Ta có thể thu thập một điểm dòng máu của ngươi cùng tóc sao? Một người huyết dịch cùng tóc ở ma pháp lên là vật rất trọng yếu. Chỉ có thể giao cho tín nhiệm người. Bằng không cái kia người liền có thể dựa vào những thứ đồ này nguyền rủa ngươi hoặc là biến thành người dáng vẻ các loại. Có thể, Astoria nhìn Daph một chút, gật gù, cười đến ngoan ngoãn mà vô tội. Rất nhanh, ba người trở lại tại chỗ. Daph nắm bắt bút lông chim không ngừng mà điểm giấy da dê. Astoria lần thứ hai hòa vào bạn bè nàng trung gian. Brain đem chứa huyết dịch cùng tóc ống nghiệm thu hồi đến. Vuốt cằm đang trầm tư. Như thế nào? Brain. Nhìn thấy Brain ngẩng đầu lên. Daph bất an hỏi. Cho dù không có báo cái gì hy vọng. Ánh mắt của nàng vẫn là mang theo một tia ước ao. không phải trong thời gian ngắn có thể loại bỏ nguyền rủa. Brain không có ẩn giấu, có lẽ muốn ở thần bí sự vụ sở tìm xem biện pháp. Đạp ánh mắt tối sầm ám, nhưng nàng rất nhanh vung lên một cái nụ cười nói. Không sao, cảm tạ ngươi giúp chúng ta. Brain, này vốn là nhà chúng ta sự tình. Chấm ngoặc kép, nên, chúng ta là bằng hữu mà. Brain lộ ra một cái trầm tĩnh mỉm cười. Bằng hữu. Đạp sâu sắc cúi đầu xuống. Hơi cuộn mái tóc dài màu vàng óng buông xuống trước ngực. Như là đổ xuống bạc kim. Người biết nhà các ngươi ban đầu chịu đến nguyền rủa nguyên do sao? Brain hỏi. Đạp đem tóc dài đừng đến sau tai. Nhẹ giọng nói. Trên thực tế, đó là rất xa xưa chuyện. Greengrass gia tộc đã từng là một cái phi thường cổ xưa mà mạnh mẽ gia tộc. Có thể truy tố đến 2000 năm trước. Chỉ có điều, sau đó bởi vì thế hệ tương truyền huyết chú mà càng ngày càng suy sụp. Ta điều tra gia tộc bí. Truyền, huyết chú ban đầu khởi nguồn là một cái được gọi là tử thần, người. Chấm ngoặc kép, đạp nhíu nhíu mày. Có lẽ đây là một cái danh hiệu. Nhưng ta không tìm được càng nhiều ghi chép. Brain hơi trợn to hai mắt. Có vẻ vô cùng bất ngờ. Có người nói, nhà chúng ta đã từng là phản kháng tử thần người. Ở sau khi thất bại bị hắn nguyền rủa. Đạp hít sâu một hơi. Lời nguyền này dung hợp ở trong huyết mạch. Chỉ có thể truyền cho nữ hài. Ở tháng năm dài đằng đẵng bên trong cho chúng ta mang đến đếm không hết đau xót. Cũng làm cho gia tộc không ngừng suy rơi xuống. Brain gật gật đầu. Lần thứ hai rơi vào trầm tư. Đạp cũng rơi vào trầm mặc. Tử thần sao? Chẳng trách. Chấm ngoặc kép. Brain phát hiện loại này huyết chú thập phần khó chơi. Có vẻ như đây là cái tử cục. Chấm ngoặc kép. Astoria trên người huyết chú chỉ có một cái năng lực. Vậy thì là không ngừng ăn mòn sức sống của nàng. Làm cho nàng không thể nghịch chuyển suy yếu xuống. Nếu như không thể giải trừ, nàng không nhất định có thể sống đến 30 tuổi. Cái này nguyền rủa hòa vào trong máu của nàng. Mỗi cái trong tế bào. Mỗi một tia ma lực bên trong. Cùng nàng chặt chẽ không thể tách rời. Khó có thể loại trừ. Đương nhiên, linh hồn của nàng là không có vấn đề. Nhưng chỉ là trên thân thể huyết chú liền khó có thể bị giải quyết. Liền như là một cái chậm chậm phóng thích Avada Kedavra chú. Brain nghĩ đến thích hợp nhất biểu. Đạt phương pháp, lấy mạng chú là trong nháy mắt ăn mòn một người sức sống. Mà cái này nguyền rủa như là đem quá trình này kéo dài đến 20. 30 năm, chỉ có nhằm vào tính giải chú mới có thể loại trừ cái này nguyền rủa. Ngoài ra, phương pháp khác hầu như không có cách nào đem nó tách ra. Bởi vì kết hợp quá chặt chẽ, cho dù miễn cưỡng chia lìa, Astoria chịu đủ ăn mòn thân thể cũng không chịu được. Brain nhăn lại lông mày. Như vậy, trừ phi nàng có thể thay cái thân thể, bằng không thoát khỏi không được. Thế nhưng, thay cái thân thể nào có như vậy dễ dàng? Brain lắc lắc đầu, chẳng trách Dumbledore cũng giải quyết không được. Ở trên thế giới này, thân thể chính là linh hồn ở thế giới lên dựa vào. Không có thân thể linh hồn chỉ có thể đi đến tử vong bỉ ngạn. Bên kia bờ, trừ phi cái kia người như là Voldemort như vậy có hồn khí làm căn cứ. Nhưng sự thực chứng minh, hồn khí chính là cái to lớn hố sâu. Một khi phân liệt linh hồn, liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục được gọi là người. Vì lẽ đó, cái này huyết chú liền thành một cái bế tắc. Nếu như muốn thoát khỏi nó, chỉ có thể đổi một cái thân thể. Nhưng linh hồn ở mới vừa rời đi thể xác sau khi, sẽ bị cho rằng là đã tử vong. Từ đây rời đi cái thế giới này, trừ phi linh hồn làm u linh trở về. Nhưng vào lúc ấy đã không có hy vọng phục sinh, hoặc là tìm tới giải chú. Nhưng này e sợ rất xa vời. Brain đến có kết luận, hoặc là làm ra một chủng loại như hồn khí lọ chứa, nhường nó có thể như là người thân thể như thế nhường linh hồn hoàn chỉnh dừng lại trên thế gian. Sau đó chế tạo một bộ thân thể mới. Chấm ngoặc kép, nhưng loại kỹ thuật này, Brain có thể rất xác định hiện nay giới phù thủy không có. Đồng thời ở sau đó vô số năm đều rất khó nghiên cứu ra. Nếu như thật sự có như vậy kỹ thuật, liền đại diện cho các phù thủy gần như có thể trường sinh bất lão. Tử thần, trừng phạt sao? Brain thở dài nói, không hổ là tử thần. Chấm ngoặc kép, nếu như tử thần không có để lại qua giải chú, hắn có lẽ chỉ có thể kỳ vọng ở tập hợp tử thần phù văn sau nhìn có hay không biện pháp giải quyết. Cân nhắc xong chuyện này, Brain lại nghĩ đến Voldemort đối với phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư chức vị hạ nguyên rùa. Không thể không nói, Voldemort tri thức trình độ ở hiện nay trên thế giới có thể xưng tụng là nhất là chắc Việt loại kia. Hắn lưu hạ nguyên rùa có lẽ không tử thần như vậy đáng sợ cùng khó giải, nhưng cũng đầy đủ khó chơi. Chỉ ít Brain ở nghiên cứu qua rất lâu sau đó, chỉ là có vài loại mơ hồ phương án giải quyết, nhưng tỷ lệ thành công rất khó nói. Có thể nói, Voldemort ở nhiều năm du lịch bên trong thu được rất nhiều lạ mà mạnh mẽ hắc ma pháp tri thức. Trong đó rất nhiều ở Brain tri thức điểm mù bên trong. Nhưng nghiên cứu của hắn tốc độ rất chậm. Có lẽ có thể cùng Dumbledore thảo luận một hồi. Ngược lại hắn khẳng định là vui thấy thành. Brain nghĩ, đến thời điểm vừa vặn mượn dùng một chút mũ phân viện. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.